Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303 Đại Cha Nam. Theo Tư Hoa Niên rời đi, Vinh Đào Đào cảm giác cánh sen truyền lại tới tâm tình chập chờn nhỏ không ít. Liên đới lấy, chính hắn cảm xúc cũng an ổn không ít. Giờ này khắc này, Vinh Đào Đào có một loại dự cảm. Đó chính là, cho dù có thể sử dụng cánh sen, chỉ sợ cảm xúc cũng sẽ một mực bị ảnh hưởng. Chỉ bất quá, đã từng Vinh Đào Đào là bản thân thôi miên. Dùng cải biến tự thân cảm xúc phương thức, thử nghiệm dụ dỗ cánh sen đi ra giết địch. Mà lúc này, tiến giai thành hồn úy kỳ hắn, cường độ thân thể cất cao một cái tầng cấp, cũng có được nhất định thân thể vốn liếng. Có thể thoáng khống chế một chút cánh sen. Nhưng là, cánh sen cùng Vinh Đào Đào thực sự lấy được liên hệ. Bọn chúng có thể trái lại ảnh hưởng Vinh Đào Đào tâm tình. Cái này không tốt, cái này thật không tốt. Tạm thời không đề cập tới cái kia vừa mới có một chút manh mối ngục liên. Vẻn vẹn nói cái kia tội liên. Trên cơ bản chính là hung hăng ngang ngược, cuồng vọng, biểu tượng. Nếu như tội liên có thể trái lại ảnh hưởng Vinh Đào Đào, Vinh Đào Đào luôn cảm thấy về sau có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Dù sao hắn là hồn võ giả, quanh năm chiến đấu tại sinh tử một đường. Đối đãi địch nhân thời điểm, Vinh Đào Đào hy vọng chính mình lấy hèn mọn nhất tâm, làm tàn nhẫn nhất sự tình. Hắn cũng không muốn như vậy cuồng vọng, cũng không muốn đem đối thủ cũng làm thành rác rưởi. Vân vân, Vinh Đào Đào sắc mặt cứng đờ. Đột nhiên cảm thấy nhân sinh có chút lờ mờ. Đừng đi, Dương Xuân Hy ân cần nói. Đào Đào, thế nào? Vinh Đào Đào đột nhiên nhớ tới. Năm đó cánh hoa sen này thuộc về ai? Thuộc về cái kia bày ra 16 năm. Dẫn đầu tuyết cảnh hồn thú đại quân xâm lấn tùng giang hồn võ băng hồn dẫn. Mà cái kia băng hồn dẫn, tại xâm lấn đêm ấy, triển hiện ra hết thảy. Cái kia đều không phải là một người bình thường vốn có biểu hiện. Đối mặt Tư Hoa Niên, Dương Xuân Hy, Lý Liệt, cha nhị một đám hảo thủ, băng hồn dẫn không sợ chút nào. Nó là cuồng vọng như vậy. Trong miệng nói tất cả mọi người đều phải chết. Sau đó cũng thi triển ra cánh sen. Thế tất yếu đem toàn bộ tùng giang hồn võ san thành bình địa. Đối tự thân thực lực ước định cực không chính xác. Kết quả đây. Kết quả băng hồn dẫn chết. Băng hồn dẫn bị tùng hồn giáo sư liên thủ giết chết. Nhưng cho đến trước khi chết, nó vẫn như cũ cuồng vọng không biên giới nhi. Phàm là băng hồn dẫn có thể cầu thả một chút, có lẽ có thể thoáng nhận rõ hình thức một chút, cũng không trở thành chết thảm tại chỗ. Cái này, Vinh Đào Đào ý thức được. Trong cơ thể mình cánh sen là một thanh kiếm hai lưỡi. Nếu như nó có thể ảnh hưởng Vinh Đào Đào tự thân cảm xúc cùng tâm tính, cái này sẽ hoàn toàn thay đổi Vinh Đào Đào phong cách chiến đấu. Tiếp theo đi hướng tự chịu diệt vong con đường. Có một câu nói làm cho tốt. Thượng thiên muốn nó diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng, tùy ý làm bậy, ngang ngược càn rỡ. Có thể, cái này rất lữ bố. Nãy thối, mặc dù ta dùng chính là phương thiên họa kích, nhưng ta chỉ muốn Lữ Phụng Tiên ưu điểm, không muốn khuyết điểm của hắn a. Đào Đào, Dương Xuân Hy một mặt lo lắng, nhìn xem giữ im lặng Vinh Đào Đào. Nàng gấp không được, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí không dám tới gần Vinh Đào Đào. Sợ cánh sen kia ra loạn gì. Vượt quá Dương Xuân Hy dự kiến chính là Vinh Đào Đào trên chóp mũi rơi cánh sen. Vậy mà lặng lẽ dung nhập trong thân thể hắn, biến mất vô tung vô ảnh. Dương Xuân Hy sắc mặt vui mừng. Tốt rồi. Ấy, tàu tàu. Ấy, ta ở đây. Ta rất tốt. Rất tốt. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần. Một tay chống đỡ đã sớm đổ sụp xe trượt tuyết, ý đồ ngồi dậy, nhưng lại trong lúc nhất thời không thể khống chế tốt lực đạo. Hô, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào vốn định ngồi xuống. Cái nào nghĩ đến, bàn tay khẽ trống, chính mình vậy mà vọt lên tới, đầu thẳng đến trần nhà mà đi. Vinh Đào Đào, ta cũng không có mở đấu tinh khí a. Vinh Đào Đào vội vàng giơ tay lên. Theo hướng về phía đỉnh đầu trần nhà, lực đạo nhưng lại là lớn một chút. Phù phù, một tiếng, mới ngã xuống đất. Hắn giống như là đạn cầu đồng dạng. Trong phòng loạn đạn, ây, Vinh đào đào một tiếng thống khổ nỉ non. Mặc dù rơi có đau một chút, nhưng trong lòng thì vui vẻ không thôi. Đây chính là hồn úy kỳ tố chất thân thể a. Đây là lực lượng gì? Cùng mở yêu lương cấp đấu tinh khí một dạng. Cái này còn vẻn vẹn lực lượng thuộc tính. Phải biết, hồn úy kỳ cho hồn võ giả cung cấp. Thế nhưng là tố chất thân thể toàn phương vị tăng thêm. Khó trách những hồn úy kia một mực không đem ta cái này hồn sĩ coi là gì. Khi một người cường độ thân thể đạt tới loại tình trạng này thời điểm. Cho dù là ngươi không muốn lấy mạnh hiếp yếu. Tâm tình của ngươi khó tránh khỏi cũng có chỗ cải biến. Dù sao, đứng ở trước mặt ngươi người bình thường. Ngươi động động ngón tay liền có thể đem đối phương bóp chết. Vấn đề này liền rất lớn. Chỉ sợ, có tương đương một bộ phận hồn võ giả tại tiến giai hồn úy kỳ đằng sau. Đều có một loại thành thần ảo giác a. Cũng may Vinh đào đào thời gian dài sử dụng yêu lương cấp đấu tinh khí. Đối với loại trình độ này lực lượng, Vinh đào đào cũng là có thể rất nhanh thích ứng. Như vậy hiện tại vấn đề tới. Nếu như chống đỡ cái này một bộ hồn úy thân thể. Trên cơ sở này mở ra đấu tinh khí. Nha tương đương dễ chịu. Vinh đào đào đột nhiên nhớ tới. Diệp Nam Khê đồng đội anh em nhà họ Hạng. Ở trên trận mang theo cái kia thân cao hơn 2 mét. Thể trọng 2-300 cân đối thủ. Điên cuồng tả hữu quăng nện một màn. Vinh đào đào cẩn thận từng ly từng tí đứng lên. Nắm chặt lại nắm đấm. Cảm thụ được thể nội loại kia dư thừa lực lượng cảm giác. Quá sung sướng. Nguyên lai, ở trong mắt đại vi, ta đã từng là như thế nhược kê. Bất quá, đây càng là tại mặt bên phản ứng Vinh đào đào chiến đấu trí thông minh. Hồn kỹ vận dụng, cùng võ nghệ tinh xảo trình độ. Dù sao, Vinh đào đào từng lấy hồn sĩ tư thái. Ngạnh sinh sinh đánh vào hồn úy vòng tròn tranh tài. Mà lại bày ra thực lực chiến đấu không kém hơn tuyệt đại đa số hồn úy. Mà lúc này, Vinh đào đào cường độ thân thể đi lên. Lại đối mặt những hồn úy kia. Cái kia, chẳng phải là giết lung tung. Đồng đông đông đẩy kính mắt gọng vàng. Nhìn xem cảm xúc bình ổn. Cảm thụ trạng thái thân thể Vinh đào đào. Mở miệng nói, không nên nóng lòng. Cho thêm chính mình một chút thời gian. Bắt buộc, có thể ra ngoài đi một chút. Thích ứng một chút hồn úy thân thể. Vinh đào đào đảo mắt nhìn về hướng đồng đông đông. Lễ phép gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Tạ ơn đồng giáo đêm nay trợ giúp. Không có các người mấy vị giáo sư. Chỉ sợ ta đêm nay liền muốn đột phá thất bại. Đồng đông đông có chút nhíu mày. Đứa nhỏ này ngược lại là rất lễ phép. Hắn làm sao biết. Vinh đào đào là có ý thức dạng này lễ phép. Bởi vì Vinh đào đào trong tiềm thức cho là. Cánh sen đã ảnh hưởng tới tự thân cảm xúc. Đồng đông đông cười nói. Không tạ ơn. Nếu là tùng hồn giáo sư. Trợ giúp học sinh cũng là nên. Không có chuyện. Ta liền đi trước. Dương Xuân Hy vội vàng nói. Đồng giáo đi thong thả. Tạ ơn. Khách khí cái gì. Đồng đông đông cười khoát tay áo. Nhìn thật sâu một chút Vinh đào đào. Quay người rời đi. Trong phòng còn lại hai người. Vinh đào đào cũng nói với Dương Xuân Hy. Ta không sao. Tẩu tẩu. Chỉ là cảm giác có chút kỳ diệu. Người đến thích ứng một trận mà. Dương Xuân Hy nghĩ nghĩ. Mở miệng nói ra. Đi tìm Lăng Vi cùng đi tản bộ đi. Ta xử lý một chút cái này phòng ngủ. Vinh đào đào đứng tại một tầng xương tuyết phía trên. Xung quanh nhìn một chút. Này chỗ nào hay là cái gì phòng ngủ. Đây quả thực là cái hầm băng. Sao có thể để cho ngươi chính mình thu thập đâu. Ta tới. Ở đâu thích ứng thân thể đều như thế. Vinh đào đào mở miệng nói. Trong tay một vòng. Rút ra một thanh đại hạ long tước. Hướng trên mặt đất cắm tới. Răng rác. Kết băng mặt đất vỡ vụn ra. Vinh đào đào đem đại hạ long tước trở thành xà beng. Có chút dùng sức. Nạy ra xuống tới một khối vụn băng. Thấy cảnh này, Dương Xuân Hy yên tâm không ít. Tối thiểu Vinh đào đào bề ngoài nhìn coi như bình thường. Đừng nhàn rỗi. Vinh Lăng, giúp ta dọn dẹp một chút gian phòng. Vinh đào đào triệu hoán ra Vinh Lăng. Tiểu mập mạp tựa hồ cũng biết xảy ra chuyện gì. rất khéo léo, nhặt lên ván giường vỡ vụn sau tản mát gậy gỗ, bao khỏa bên trên hồn lực, bắt đầu cùng Vinh Đào Đào nước đá bao. Vinh Đào Đào cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình tấn cấp hồn úy kỳ đằng sau, chuyện thứ nhất lại là quét dọn vệ sinh. Sau đó, Vinh Đào Đào phát hiện một cái hữu hiệu hơn phương thức. Tại Dương Xuân Hy kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, chỉ gặp Vinh Đào Đào tay trái vừa nhấc, Tiết Mị Yêu cái kia tinh mỹ bàn tay phá tiết mà ra. Này hữu lực đốt ngón tay, bén nhọn móng tay, quả thực là nước đá bào không có chỗ thứ hai. Vinh Đào Đào giống như dàn nhạc chỉ huy, quơ bàn tay, Tiết Quỷ Thủ rất nhanh liền đem trên mặt đất băng đào lên. Trên mặt đất cũng lộ ra chất gỗ sàn nhà. Vinh Đào Đào một bên điều khiển Tiết Quỷ Thủ, một bên xách gạch băng hướng ngoài cửa sổ trong rừng cây ném. Hồn úy thân thể, dùng để rời gạch, quả nhiên hiệu suất rất cao a. Xách xách, Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói. Ta nếu là học được dung nham hồn pháp, Tiết sẽ dung hòa khế ước mà nói. Có phải hay không có thể đề cao nhiệt độ, đem gian phòng kia hong khô. Dương Xuân Hy quét lấy rác, thuận miệng đáp lại nói. Ngược lại là có thể. A, tương đương kỹ nhiều không ép thân a. Còn có cái kia hải dương hồn pháp, nhất tinh liền có đạp nước mà đi. Hô hấp dưới nước, đều là sinh hoạt tiểu diệu chiêu giống như hồn kỹ. Vinh Đào Đào trong miệng ục ục thì thầm lấy. Về sau có cơ hội, nhưng phải học một chút. Dương Xuân Hy luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Hai người thanh lý nửa ngày, nàng rốt cục mở miệng dò hỏi. Cánh sen thế nào? Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, tổ chức một chút ngôn ngữ. Nói, tối thiểu ta bây giờ có thể khống chế bọn chúng tại trong cơ thể của ta ra vào. Dương Xuân Hy, chỉ là như vậy à? Vinh Đào Đào liền nói ngay. Ngục Liên còn không rõ ràng lắm, nhưng là ta đối với tội liên rất quen thuộc. Ta có thể cảm giác được, nó đối với ta bộ thân thể này tương đối hài lòng. Lúc này cũng đã cùng ta lấy được liên hệ. Ta không còn cần đặc biệt cực đoan cảm xúc dụ dỗ nó đi ra. Ta hiện tại có thể chủ động thi triển nó, chỉ là thể năng hao phí hơi nhiều. Đang khi nói chuyện, đi đến cửa sổ chỗ Vinh Đào Đào, đem một khối gạch băng ném ra ngoài, ném cái kia không người trong rừng cây nhỏ. Khi hắn quay người nhìn về phía Dương Xuân Hy thời điểm, thể nội đột nhiên thoát ra hai cánh hoa sen, vòng quanh thân thể của hắn dạo qua một vòng, lại dung nhập trong cơ thể của hắn. Dương Xuân Hy trong lòng vui mừng. Ô, Vinh Đào Đào nhìn thấy Dương Xuân Hy vui sướng bộ dáng, cũng không có quấy dày tâm tình của nàng. Hoàn toàn chính xác, hắn không cần lại dùng cực đoan cảm xúc dụ dỗ tội liên đi ra. Nhưng hết thảy như trước đó suy nghĩ, tội liên đã cùng hắn lấy được liên hệ, sẽ chủ động ảnh hưởng Vinh Đào Đào cảm xúc. Ngay tại vừa mới, cánh sen chỉ đơn giản như vậy dạo qua một vòng, Vinh Đào Đào đã thể nghiệm được tâm tình của nó. Coi trời bằng vung, không ai bì nổi, trong tầm mắt chỗ, đều là thi cốt, liền vô cùng, ân, rất ngông cuồng, nói ra, thật rất dễ dàng bị người đánh chết. Không hề nghi ngờ, hoàn cảnh là sẽ cải biến một người. Huống chi, lúc này tội liên cùng Vinh Đào Đào tâm ý tương thông, cho nên ảnh hưởng càng sâu một chút. Vinh Đào Đào trong lòng thật sâu thở dài. Nhìn, đây chính là điều khiển thần khí đại giới. Về sau, chính mình không chỉ có muốn tu hành hồn pháp hồn lực, càng phải chú trọng tu tâm dưỡng tính. Như thế nào tại sử dụng hoa sen đồng thời, tránh cho nó cho tự thân mang tới ảnh hưởng trái chiều. Đây cũng là Vinh Đào Đào tu hành trọng trung chi trọng. Phản nha, cùng một chỗ đều trái ngược. Ngày xưa bên trong Vinh Đào Đào là cực lực đóng gói chính mình, cùng tội liên mùi thối giống nhau, nịnh nọt nó, cùng nó sinh ra trung tình. Mà bây giờ, nữ thần đã đuổi tới tay, Vinh Đào Đào cũng không cần lại như vậy hèn mọn nịnh nọt người ta. Hắn có thể bại lộ bản tính, cho thấy chính mình không phải tùy ý làm bậy, ngang ngược hạng người. Về phần ngày xưa bên trong nữ thần nha, quan tâm nàng làm gì? Thấu hoạt qua thôi, vậy còn có thể cách a? Tội liên, ngươi cuối cùng vẫn là thác phó. Kỳ thật, ta là cha nam, ta là một cái tâm địa lương thiện, dịu dàng ngoan ngoãn khiêm nhường đại cha Nam. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.